Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 956, Viên Cương chết. Mạc Hà ở viết xuống chuyến đi này chữ, hoàn thành mình đối với Thanh Mai Đạo Kinh hoàn thiện sau đó. Hắn toàn bộ người khí tức trên người, vậy hơi xảy ra một ít biến hóa, trong lòng như cũ quanh quẩn phần kia cảm giác thỏa mãn. Mạc Hà đem Thanh Mai Đạo Kinh thu vào, không nghĩ tới mình nhất thời hưng khởi, muốn xem vậy hai cây cây Thanh Mai. Kết quả nhưng bất ngờ có thu hoạch, để cho mình đem Thanh Mai Đạo Kinh hoàn thiện đến mình hài lòng trình độ. Thật ra thì Mạc Hà mới vừa rồi viết xuống câu nói kia, cũng không phải là đối với người khác nói, mà là mình đối với mình nói, xài mấy tháng thời gian. Đối với Thanh Mai Đạo Kinh hoàn thiện, vẫn không có đạt tới mình dự chu. Mạc Hà biết mình yêu cầu là có chút cao, nhưng lại có như vậy một chút không muốn buông tha. Mạc Hà thật ra thì cũng biết, mình không cần quá đáng quá khắt khe. Đến khi mình tu vi tới tạo hóa đạo tổ cảnh giới, tự nhiên có thể đem Thanh Mai Đạo Kinh tốt hơn hoàn thiện. Có thể cuối cùng vẫn là hơi chấp nhất một chút xíu. Vậy hai cái tiểu đạo đồng chẳng qua là một cái nguyên nhân mà thôi. Ở Mạc Hà chuẩn bị không cố chấp nữa tại đem đạo kinh hoàn thiện đến hài lòng trình độ thời điểm, nhưng lại có một chút linh cảm. Ngược lại thì đem chuyện này hoàn thành, cái này không thể không nói là hạng nhất đặc biệt kỳ diệu sự việc. Nguyên bản cầu mà không được, kết quả buông tha thời điểm, nhưng lại đem nó hoàn thành, tựa như cùng cõi đời này rất nhiều chuyện đều là như vậy. Đối với một chuyện cố chấp theo đuổi, như vậy giảo định thanh sơn không buông lỏng nghị lực, cố nhiên là một loại đáng tán dương phẩm chất, cũng là đem một chuyện có thể làm thành một cái điều kiện. Bất quá cái này loại phẩm chất, có chút thời điểm vẫn là phải phân là chuyện gì, hay hoặc giả cần xem là tình huống gì. Mà không phải là một vị cố chấp đối với phương hướng sai lầm, hoặc giả vượt qua năng lực mình quá nhiều như vậy cố gắng và cố chấp, có lẽ sẽ để cho ngươi hướng cùng ngươi dự trù gánh đạo tương trì phương hướng càng đi càng xa. Mạc Hà đứng dậy, một cái nho nhỏ động tác lập tức đưa tới bên kia Niếp Độc Tiên đám người chú ý. Khi bọn hắn thấy Mạc Hà nụ cười trên mặt, còn có trên mình như vậy khí tức vô hình biến hóa sau đó, Niếp Độc Tiên, Tiêu Lương, Dư Nhạc ba người nhìn nhau một cái, trong lòng tựa như đều đoán được cái gì. Mạc Hà không để ý tới sẽ bọn họ, mà là trực tiếp mang nụ cười xoay người, đi vào giữa đạo tràng không gian nhỏ bên trong. Đạo kinh đã hoàn thiện đến mình hài lòng trình độ, vậy thuyết giáo cái khác tương quan chuẩn bị hiện tại cũng hẳn bắt tay bố trí một chút, còn không nóng nảy lập tức bắt đầu. Mạc Hà trong nguyên thần huyền nguyên hồ lô bên trong, viên cương trên người hoa nở khoảnh khắc thần thông, lúc này lan tràn tốc độ đổi được nhanh hơn, bởi vì tiếp theo Mạc Hà đã không cần như vậy nhiều thời gian. Nếu như không phải là bởi vì lần này thuyết giáo, Mạc Hà chuẩn bị làm được hơi long trọng một ít, thời gian vậy hơi được lâu một chút, Mạc Hà cũng không cần hoa cái này chút chuẩn bị thời gian. Ở không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị. Thuyết giáo địa điểm chính là mình đạo tràng bên này. Bất quá đến lúc đó người tới phỏng đoán tương đối nhiều, cho nên đây là cái đầu tiên cần hơi chuẩn bị. Cái này chuẩn bị không phiền toái, Mạc Hà chỉ là tiện tay đưa tới Tiên Vân Thiên vậy không chỗ nào không có mặt trong biển mây. Một đại đoàn đám mây, đem hóa thành từng cái một đám mây, hơn nữa hướng trong đó trộn một ít linh thủy, để cho những thứ này đám mây có một ít đặc thù hiệu quả. Đến lúc đó, đem những thứ này đám mây sắp hàng đi ra ngoài, tầng tầng bày, trừ kim tiên cảnh giới trở lên cường giả, vị trí cần cao hơn một ít ra, những thứ khác cũng không cần đặc thù đối đãi, tất cả bằng cơ duyên ngồi xuống, mình bạn tốt còn có đệ tử, cùng với và bản thân có liên quan người, bọn họ đám mây tự nhiên sẽ ở hàng đầu. Hơn nữa đám mây đều là đặc biệt chuẩn bị, trong đó nơi trộn linh thủy cũng đều rất có nhằm vào tính. Mạc Hà cuối cùng chuẩn bị 3.000 cái tả hữu đám mây. Nếu là không đủ, những cái kia sau đó người, bọn họ liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chỗ ngồi vấn đề là Mạc Hà cái đầu tiên phải chuẩn bị chuyện. Kiện thứ hai cần phải chuẩn bị, chính là cần người mời. Mình phải nói đạo tin tức chỉ cần khuếch tán ra, đến lúc đó sẽ có người chen chúc tới. Nhưng trong đó và mình quan hệ tốt, vậy còn là cần chủ động mời một cái. Mạc Hà tiện tay làm xong từng tờ một thiệp mời. Vậy không cần người bất kỳ đi giúp mình chân chạy, chỉ là thi triển thuật pháp, sau đó phá vỡ không gian. Vậy từng tờ một thiệp mời, tựa như cùng là cắm lên cánh vậy, hóa thành lưu quang từng đạo bay đi. Rất nhanh bọn họ sẽ đến bị người mời trong tay. Chuyện này sau khi làm xong, Mạc Hà lấy ra trước mình luyện chế phân bảo ven núi. Hơi suy nghĩ một chút, sau đó đem phân bảo ven núi ném ra ngoài. Bị Mạc Hà ném ra phân bảo ven núi, xuyên qua không gian nhỏ, xuất hiện ở Mạc Hà đến sân bầu trời. Sau đó nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng thành một cái lớn nhỏ hơn 10 mét. Nhìn như tương đối nổi bật, nhưng cũng không phải là rất lớn phù không núi nhỏ. Đây chính là Mạc Hà cho mình chuẩn bị thuyết giáo địa phương. Làm xong cái này ba sự kiện, Mạc Hà chuẩn bị công tác cũng làm được xong hết rồi. Tiếp theo cũng chỉ còn lại có chờ đợi. Nguyên bản hẳn còn chuẩn bị thuyết giáo nội dung, nhưng là nội dung phương diện đồ. Ở đoạn thời gian này hoàn thiện đạo kinh thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị hoàn thành, Mạc Hà liền đi ra đạo tràng. Đi tới Dư Nhạc đám người bên người, hướng về phía bọn họ mở miệng nói, 10 ngày sau, vi sư sẽ bắt đầu một lần thuyết giáo, các ngươi có thể chuẩn bị một chút, lần này thuyết giáo là công khai, cho nên các ngươi như có cái gì bạn tốt chí giao, cần mời một cái, cũng có thể trước thời hạn mời bọn họ tới. Mạc Hà sau khi nói xong, còn không cùng mọi người đáp lời. Liền thân hình chớp mắt, liền đi thẳng đến phân bảo trên ven núi, lấy ra huyền nguyên hồ lô, đem để ở nơi đó. Sau đó thân hình lại biến mất không gặp. Niếp độc tiên các người nhìn nhau một mắt, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt vẻ chờ mong. Bên kia mấy vị chân tiên, trên mặt thậm chí đều lộ ra nụ cười. Sư phụ muốn bắt đầu thuyết giáo, đây là một thung cơ duyên. Nếu sư phụ cũng nói, có thể mời ta đám bạn tốt tới đây. Vậy các ngươi nếu là có mời bạn tốt, liền hết sức mau đi đi, miễn được bọn họ không đuổi kịp thời gian. Tiêu Lương thành tựu mọi người tại đây bên trong, trước mắt bối phận cao nhất một cái, liền mở miệng hướng về phía mọi người nói, mọi người đi tới trên bầu trời thời gian cũng đều không ngắn. Ít như gì vậy biết một số người. Khó tránh khỏi có mấy cái giao tình không tệ. Nếu thuyết giáo là công khai, vậy đối với tại những thứ này cùng bọn họ quan hệ không tệ bạn tốt, tự nhiên được trước thời hạn thông báo chiếu cố một chút. Ngay sau đó, từng cái vậy rất nhanh hành động, bắt đầu hô bằng hoán hữu, để cho bọn họ tới Mạc Hà đạo tràng bên này. Ở trong này, Niếp độc tiên đi tới trên bầu trời thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Hắn nhưng ngược lại là mọi người bên trong bận rộn nhất một cái. Muốn người mời rất nhiều, mà những người khác vậy tối đa chính là chuẩn bị mời 2-3 người bạn thân. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm Mạc Hà xác nhận thuyết giáo thời gian sau đó. Cũng không lâu lắm, những năm này một mực bên ngoài không lo, còn có thường xuyên ở Hí Đằng Tinh Nhâm Vân Đằng. Hai người ở ngày thứ hai trở về. Mỗi người còn cũng mang theo 2 người bạn trở về, mà ở Nhâm Vân Đằng bên người, còn có một vị đặc biệt xinh đẹp nữ tu, chính là hồi lâu không có xuất hiện Chu Tử Y. Thật ra thì bắt đầu từ ngày thứ hai, đến Mạc Hà đến sân người chung quanh, lại nào chỉ là hiện tại những thứ này, chỉ là những cái kia đến tương đối sớm người, lớn hơn đều là tu vi ở kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Cũng không có vội vã lộ mặt thôi. Thời gian mãi cho đến ngày thứ ba, người tới dần dần nhiều lên. Mạc Hà ngoài đạo tràng, vậy từng cái một đám mây. Cũng ở đây ngày thứ ba thời điểm mới từ trong biển mây dâng lên. Thấy những thứ này đám mây sắp hàng, những tiên nhân này rất nhanh liền biết rõ như vậy sắp hàng ý kiến. Vị trí tương đối cao những cái kia, dĩ nhiên là cho kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ chuẩn bị. Những thứ này vị trí chẳng những cao, hơn nữa vậy tương đối gần trước, còn như càng phía trước đám mây, rõ ràng có chút không quá giống nhau, đó là cho thuyết giáo người đệ tử và bạn chuẩn bị. Còn như những cái kia thông thường đám mây, mới là cho thông thường nghe đạo giả chuẩn bị. Đến tương đối sớm những người này, tu vi hơi thấp một chút, lập tức thừa dịp lúc này, chiếm cứ tương đối gần trước đám mây, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi thuyết giáo bắt đầu. Mà theo thời gian trôi qua, những thứ này trên đám mây ngồi người, vậy càng ngày càng nhiều, trống ra đám mây, số lượng đã đổi được đặc biệt thưa thớt, thậm chí có một ít kim tiên cũng đều trước thời hạn hiện thân, ngồi ở trên đám mây. Mà ở trong đoạn thời gian này, mọi người ánh mắt dĩ nhiên là rơi xuống Mạc Hà đạo tràng phía trên phân bảo trên ven núi. Xem vậy, phân bảo trên ven núi, trưng bày một cái hồ lô nho nhỏ, toàn đều đang suy đoán Mạc Hà dụng ý. Cùng đến thời gian đến thứ thời điểm 10 ngày, cơ hồ tất cả mọi người đến, nhất gần trước những cái kia trên đám mây. Không lo cùng đệ tử, toàn đều nhất nhất ngồi xuống. Bên người bọn họ còn có 5 vị thần linh, theo thứ tự là Thanh Mai đạo trưởng, Đồ U, vợ chồng Mạc Đại Sơn, Tô Bạch các người. Lần này thuyết giáo, Mạc Hà đem bọn họ vậy mời tới. Ở bọn họ sau này một chút, chính là Mạc Hà biết vài bằng hữu, có ôn hòa cùng mấy vị kim tiên cường giả. Có hồi lâu không thấy Trịnh Sầu và Hàn Phong, còn có Thương Xiển cùng đại năng giả, những thứ này kim tiên cảnh giới trở lên trong cường giả. Còn có một phần là không mời mà tới, bất quá bọn họ nếu đã tới, Mạc Hà cũng không thiếu bọn họ một vị trí. Tổng cộng 3000 đám mây cũng sớm đã ngồi đầy. Ở nơi này đám mây ra, không ít tiên nhân vậy tự nghĩ biện pháp dâng lên từng cái đám mây. Từ Mạc Hà đạo tràng hướng ra phía ngoài nhìn lại, rậm rạp chằng chịt đều là người. Mọi người ở đây chờ đợi Mạc Hà xuất hiện thời điểm. Phân bảo trên ven núi Huyền Nguyên Hồ Lô đột nhiên bây giờ hơi chấn động một cái, sau đó một tiếng đến từ đại đạo than thở bỗng nhiên ở trong lòng của mọi người vang lên. Ngay sau đó sắc trời thì trở nên được tối xuống. Sau đó, ở phân bảo ven núi phía trên, liền xuất hiện thuộc về táng dị tượng, một phiến giống như thiên địa văng tung tóe giống vậy cảnh tượng bên trong. Một cái toàn thân hoàng kim cự viên, cứ như vậy an nhiên đứng ở nơi đó, vô số địa hỏa nước gió, mưa móc sấm sét rơi vào trên người của nó, căn bản đối với nó không tạo được bất kỳ tổn thương. Nó phảng phất như là độc lập với hết thảy ra, có thể mãi mãi bất hủ tồn tại. Như vậy thuộc về táng dị tượng xuất hiện, những cái kia người có kiến thức tự nhiên biết là ai chết, nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ phát sinh vào lúc này. Mắt xem Mạc Hà thì phải thuyết giáo, hắn lại sẽ trước cầm viên cương giải quyết, lấy một vị đứng đầu đại năng giả chết làm vì mình thuyết giáo mở đầu. Mạc đạo hữu thật là lớn khí phách. Các vị đại năng giả bên trong, Tịch Ứng cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng hướng về phía bên cạnh mấy người nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.